Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Diệp Chân chết. Ba bóng người ở xa rời xa nhân thành trong hư không lơ lửng. Thải Lân bị Diệp Chân dùng đạo pháp đưa về xa nhân thành. Bởi vì trận chiến đấu này không phải nàng có thể tham dự. Trong hư không, Tiêu Viêm cùng hồn thiên đế thành giáp công chi thế, đem Diệp Chân chậm rãi thả ra uy áp. Giữa trời liệt nhật thời gian dần trôi qua biến mất, bầu trời chậm rãi bị màu đỏ thẫm bao trùm, đem toàn bộ hắc giác vực chiếu rọi ở bên trong. Diệp Chân, ngươi hẳn là không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy đi, đấu thánh đỉnh phong. Ngươi ẩn giấu có thể đủ sâu. Thế nhưng là ta hiện tại đã không phải đã từng cái kia mặc cho ngươi làm thịt đùa bỡn Ô Thản Thành. Thiếu niên, ngươi, hiện tại cần phải vô cùng hối hận cho ta thời gian 7 năm đúng không? Cũng may mà ngươi, mặc dù ta mất đi rất nhiều, Tiêu Viêm ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Chân. Theo lời nói, khí thế quanh người đại thịnh. Nhưng bị hai người giáp công ở giữa Diệp Chân lại xem Tiêu Viêm uy áp ở không có gì. Đồng dạng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Tiêu Viêm, ngươi rất tốt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. So sánh với ngươi bây giờ, đã tiếp thu đà xá cổ đế truyền thừa. Hấp thu 21 mai dị hỏa đi. Nghe được câu nói của Diệp Chân, bị sốc lá bài tẩy. Trong lòng Tiêu Viêm vậy mà không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Thấy được Tiêu Viêm định sẵn biểu lộ, một bên khác hồn thiên đế biểu lộ không thay đổi. Trong lòng ẩn giấu đi sát ý lại là càng đậm. Đến đây đi, khiến Diệp Mỗ nhìn một chút ngươi cái này 7 năm tiến triển. Ngươi cái này viêm đế thực lực, Diệp Chân hai tay từ phía sau lưng thu hồi trước ngực. Trình cái kiếm chỉ hình. Một điểm ánh sáng vàng điểm từ Diệp Chân đầu ngón tay ngưng tụ. Đánh, so với Diệp Chân bên này yên tĩnh im ắng, Tiêu Viêm bên kia không hổ là viêm đế danh xưng. Các loại màu sắc hoa mỹ hỏa diễm từ trong cơ thể nộ bay lên. Trong nháy mắt, kinh khủng hỏa diễm thuận lợi bay khắp cả mảnh trời giống. Ở trong mắt những người khác, giống như đại lục cả bầu trời đều bị nhen lửa. Hoa mỹ hỏa diễm ở hư vô trong không gian cực nhanh lan tràn. Tùy theo mà đến, cũng là bóp méo không gian đáng sợ nhiệt độ. Hít thở công phu, bao phủ ở hỏa diễm bầu trời hắc giác vực. Rất nhiều thành lớn cùng thấp hơn đại đấu sư cảnh giới người tu luyện thuận lợi bị nhen lửa. Những người còn lại cũng là vận hành trong cơ thể đấu khí khó khăn chống cự lại đến từ bầu trời. Thiêu đốt kinh khủng nhiệt độ. Nằm ở người xa nhân thành nhóm thì phải hạnh phúc nhiều lắm. Có Diệp Hoàng đại trận ngăn cản, trừ đỉnh đầu hỏa diễm bầu trời có chút kinh khủng ra, chẳng qua là cảm giác gió nhẹ có chút ấm áp thôi. Sau một khắc, che khuất bầu trời hỏa diễm bỗng nhiên hạ xuống. Bầu trời hình như cũng theo đó sụp đổ. Không gian đen nhánh cái khe lấy một loại cực hạn tốc độ trên không trung lan tràn. Hỏa diễm hạ xuống lại là xoay quanh Tiêu Viêm xoay tròn ngưng tụ. Trong khoảng khắc, thuận lợi đem Tiêu Viêm bao khỏa ở bên trong, biến thành một đạo đứng sững ở thiên địa thấy hỏa diễm cự nhân. Lần này phảng phất đỉnh thiên lập địa hỏa diễm cự nhân bình thường bộ dáng. Cảnh tượng thế giới tận thế này, khiến thời khắc này trong xà nhân thành chí ít 200 vạn nhân loại cường giả há to miệng. Trong xà nhân thành, Dược lão đồng dạng khiếp sợ há to miệng, da mặt có chút co quắp. Nam Ni lẩm bẩm, lần này, chơi lớn đi, hai cái đấu đế đánh một cái. Nghe vậy, một bên Xích Nhi lại là bỗng nhiên cười nhạo nói, chỉ bằng hai cái này hai hàng. Chủ nhân nhà ta không có bước vào cảnh giới mới thời điểm đều có thể lấy một địch trăm. Huống chi hiện tại, Dược lão trầm mặc. Hắn hiện tại đã có thân thể, nhưng chính là bởi vì có thân thể, mới có thể cảm nhận được thời khắc này Tiêu Viêm cường đại. Mới vừa nghe Diệp Chân nói, Tiêu Viêm này vậy mà dung hợp bảng dị hỏa bên trong trước 21 toàn bộ dị hỏa. sợ chẳng qua là những dị hỏa này cộng lại, liền đấu đế đều sẽ sợ hãi. Chớ đừng nói chi là bên cạnh còn đứng lấy một tên khác cường giả đấu đế. Chẳng qua hồn thiên đế là lẳng lặng xúc lập, nhìn bộ dáng hình như cũng không định xuất thủ. Ngẫm lại cũng đúng, một cái đấu đế đối phó đấu thánh cũng đã đủ có thể. Hồn thiên đế dự định ở một bên lược trận liền có thể. Nhìn trước mắt ngày tận thế tới tràng diện, trong mắt Diệp Chân vẫn như cũ không hề bận tâm. Một mực làm kiếm chỉ bỗng nhiên ở trước ngực tách ra vô tận màu vàng hào quang. Ông, một loại khó nói lên lời rung động tiếng vang khắp cả đấu khí đại lục. Âm thanh rất như là một loại nào đó binh khí phát ra kêu khẽ. Nhưng cái này kêu khẽ là ở quá nặng quá tốt đẹp, ác liệt chút ít. Mọi người không cách nào ngẫm lại, rốt cuộc là vũ khí gì có thể phát ra như vậy tiếng vang. Bỗng nhiên, từ trên người Diệp Chân phát ra ánh sáng vàng đột nhiên chiếu rọi thiên địa. Thời gian trong nháy mắt, ánh sáng vàng biến mất, Diệp Chân phía sau lại là thêm một người. Nhiều một cái chân chính định ngày đạp đất người. Buôn bán bên ngoài cùng Diệp Chân độc nhất vô nhị, chẳng qua là mặc trên người y phục cùng thế giới này có chút khác biệt. Màu trắng hán phục áo bào bay múa. Tiêu Viêm hỏa diễm cự nhân so sánh cùng nhau, cũng chỉ là đến đầu vai vị trí. Bóng người to lớn hai mắt đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Đánh, che đậy cả hư không hỏa diễm biến mất trong nháy mắt một khối lớn. Thay vào đó, là hoàn toàn không có đếm trường kiếm ánh sáng vàng lóng lánh. Trình hoa sen hình, mũi kiếm hướng xuống che đậy nửa bầu trời. Sau một khắc, nằm ở người khổng lồ nơi ngực Diệp Chân, trong tay ánh sáng vàng lóe lên, một đạo màu vàng cực quang chớp tắt, chợt biến thành một đạo ngàn trượng cao thần kiếm hiên viên bị người khổng lồ hai tay nắm ở. Mũi kiếm hướng xuống, thân kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển, đem Diệp Chân bao phủ, dưới chân đại địa nhưng trong nháy mắt vỡ vụn. Chiều rộng như hẻm núi vết dạn dọc theo đến Tiêu Viêm dưới chân hỏa diễm cự nhân mà thôi. Đây là, nguyên bản thấy được người khổng lồ hán phục trong lòng Tiêu Viêm thuận lợi đã là rất là khiếp sợ. Hiện tại lại thấy được rét không có người nào không biết thần kiếm hiên viên. Trong lòng dưới sự kinh hãi, hỏa diễm hợp thành người khổng lồ thân thể lại có hỏng mất chi thế. Nhưng sau một khắc, hỏa diễm lần nữa ngưng tụ, thậm chí xuất hiện thực chất biểu hiện. Hỏa diễm cự nhân tiếng như lôi đình nói. Hồn thiên đế, cầm dùm ta xuống hắn. Về sau ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi đối phó cổ tộc. Cho dù ngươi muốn cổ huân nhi làm ngươi nữ nữ lại ta cũng đồng ý. Nghe được lời nói này của Tiêu Viêm, trong xà nhân thành mỗ hai đạo người khoác hắc bào bóng người bắt đầu run rẩy lên. Tiêu Viêm hiện tại không quản được nhiều như vậy, hết thảy trước mắt đối với hắn đánh sâu vào là ở quá lớn. Cũng không phải nói cảm nhận được cái uy hiếp gì, mà trong tay Diệp Chân hư ảo kia hiên viên kiếm cùng người khổng lồ mặc trên người hán phục. Khiến hắn bức thiết muốn biết một ít chuyện, trên mặt hồn thiên đế lại là xuất hiện có chút nụ cười. Quay đầu lại hướng xà nhân thành phương hướng nhìn thoáng qua. Hai mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ thẫm, ngập trời huyết khí từ trong cơ thể phun trào ra, trong nháy mắt biến hóa thành vô tận huyết hải đem đại địa che mất. Trừ xà nhân thành ở đại trận che chở cho tạm thời vô ngại. Nhưng trong biển máu tràn ngập lực lượng, mạnh dù là Thải Lân cũng là mặt mày khẽ nhíu, lo lắng ánh mắt nhìn về phía không trung cái kia nói bị ánh sáng vàng người khổng lồ bao vây bóng. Người, liệt diễm ngập trời, tràn ngập chân trời, huyết hải sôi trào, muốn cắn nuốt đại địa, thiên địa đồng thời run rẩy, đỏ thẫm hỏa diễm từ cự nhân trong miệng phun ra, mang theo đốt đi sập không gian kinh khủng nhiệt độ hướng Diệp Chân mãnh liệt mà đến. Huyết hải cũng là dâng lên vạn trượng sóng lớn, màu máu thiên khung bình thường hướng Diệp Chân nện xuống, kiếm thần quyết. Đối mặt hai đại đấu đế tiến công, tựa như nằm ở trong trời đất. Diệp Chân đôi môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một đạo cực hạn ánh sáng vàng. Ông, giữa thiên địa trừ nộ diễm huyết đào âm thanh, lại nhiều một tiếng tuyên cổ vĩnh tồn kiếm minh thanh âm. Một mực đang thương khung xoay chậm chậm, ngăn cản hỏa vân trăm vạn hoa sen phi kiếm trong nháy mắt như màu vàng thiên hà bình thường chảy ngược xuống, sau đó ở người khổng lồ dẫn đường xuống biến thành hai đầu phi kiếm dòng lũ. Một đầu nghênh hướng khiến không gian đổ sụp màu đỏ hỏa trụ. Một đầu nghênh hướng uy thế kinh khủng ngàn trượng huyết đào. Đánh, hai tiếng thông thiên cự phát nổ gần như đồng thời vang lên, vô tận năng lượng cùng tứ ngược đem. Nó trực tiếp đem toàn bộ hắc giác vực quét sạch không còn. Vô luận thành lớn vẫn là nhân loại, hoặc là ma thú, nhỏ yếu một chút, trong nháy mắt thuận lợi bị khủng bố dư âm cắn nuốt. Cường đại cũng là giống như trong gió lốc lá khô, theo gió phiêu lãng, tùy tiện đều có hủy diệt uy nghiêm. Chỉ có xà nhân thành bao phủ ở đại trận màu vàng ống kết giới đây may mắn thoát khỏi ở khó khăn. Nhưng cũng là chấn động không dứt, rất nhiều không phải bền chắc kiến trúc rối rít đổ sụp. Ha, mắt thấy lấy một địch hai, kiếm thần quyết có chút không địch nổi. Diệp Chân hai mắt ánh sáng vàng cháy bùng, trong tay hiên viên kiếm hư ảnh trong nháy mắt biến thành đầy trời kiếm khí màu vàng. Đem hai đầu phi kiếm dòng lũ kiếm khí nồng đậm trình độ cứng rắn đề cao gấp mấy lần. Đánh, một lần nữa kinh thiên cự tuôn ra hiện, lại là phi kiếm dòng lũ mẫn diệt liệt diễm, chấn áp huyết hải, sau đó hướng hỏa diễm cự nhân kia cùng huyết hải người khổng lồ phóng đi. Hai tôn người khổng lồ gầm lên giận dữ, nhấc lên bên người vô tận năng lượng bàng bạc ngưng tụ ở tiền. Đánh, kéo dài không ngừng tiếng oanh minh tứ ngược phim chính thiên địa. Diệp Chân một cái đấu thánh đỉnh phong, vậy mà đánh hai tên đấu đế chỉ có thể toàn tâm phòng thủ. Chẳng qua kiếm khí mặc dù ác liệt, lại không cách nào phá vỡ hai đại người khổng lồ toàn lực bày ra phòng ngự. Kiếm khí phi kiếm màu vàng bay loạn xoay tròn lấy đâm vào đại địa. Mỗi rơi xuống một chỗ, không phải nổ ra một phương hố to, chính là vừa đại địa chém ra một đạo ngàn mét hẻm núi cái khe. Diệt thế tình cảnh giống nhau kéo dài đến chung trà thời gian. Kiếm thần quyết tạo thành người khổng lồ bỗng nhiên biến thành điểm sáng màu vàng óng tiêu tán ở không trung. Trong mắt Diệp Chân lại là lộ ra có chút vẻ bất đắc dĩ. Nhẹ giọng nói, chung quy vẫn là lời còn chưa nói xong. Thân thể Diệp Chân liền bắt đầu tiêu tán. Thấy cảnh này, xà nhân thành tất cả mọi người xôi trào. Dược lão càng hoảng sợ nói, Diệp Chân chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.